Tu La Vũ Thần, chương 920, trợ giúp các ngươi. Góc truyện audio.com. Này, ngươi, nhìn thấy kia bốn phương tám hướng, đem chính mình vây đích chật như nêm cối đích, tiên linh giới giới linh, chẳng sợ lúc trước còn kiêu ngạo không thôi đích cuồng trăm năm. Giờ phút này cũng là nhất thời đại biến, có chút ăn không tiêu về phần kia chiến chín tiêu, lại khuôn mặt tái nhợt, trong mắt tràn ngập hoảng sợ cùng kiêng kỵ. Trăm nói giới linh, thì thật tới rồi bọn họ này cảnh giới, đã muốn không tính cái gì, chẳng sợ bọn họ còn chính là kim bào giới linh sư. Nhưng là gọi về trăm nói giới linh nhưng cũng không khó. Dù sao bọn họ là võ vương cường giả, nhưng là này ước chừng trăm nói giới linh, thế nhưng toàn bộ đều là ba phẩm võ vương, chính là kia gọi về người, lại vẫn là một vị cửu phẩm võ quân. Cái này không thể không nói quá khó khăn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, này quả thực nói đúng là đi ra ngoài, cũng chưa nhân tin tưởng chuyện tình, yêu nữ, đừng tưởng rằng như vậy có thể còn hơn ta, cùng ta so với, ngươi còn kém xa lắm đâu, chính là chẳng sợ như thế, cuồng trăm năm cũng vẫn chưa lùi bước, mà là gầm lên một tiếng, y bào thượng đích phù chú liền quang mang đại thịnh, mà ở giờ khắc này. Cuồng trăm năm đích hơi thở cũng là cấp tốc kéo lên. Thật không, vậy nhìn kỹ vừa thấy, rốt cuộc là ai kém đích xa đi, đạm thai tuyết lạnh lùng cười, nói, bắt sống hắn, vân mệnh đạm thai tuyết tiếng nói vừa dứt, kia trăm tên tiên linh giới đích giới linh, liền cùng kêu lên ứng với hạ, cùng lúc đó ở bọn họ trên người, liền nổ bắn ra suốt đạo đạo kim quang, trăm đạo kim quang phóng lên cao. Hóa thành một đạo kim mang bốn phía, khí thế phi phàm đích đại trận. Trận này vừa ra, nhất thời một cỗ bàng bạc đích uy áp từ trên trời giáng xuống. Kiệu uy áp mạnh, chiến chín tiêu cùng cuồng trăm năm đều là không thể chống lại. Hai người liền giống như bị vô hình đích dây thừng chặt chẽ buộc chặt. Từ trong ở ngoài hoàn toàn trói buộc. Đáng giận, giờ khắc này, cuồng trăm năm cực kỳ không cam lòng đích giống giận đứng lên. Chính là hắn cũng đã nhiên đánh mất chống cự lực, liền ngay cả này trên người, kia lúc trước còn hào quang bốn phía đích lá bùa, giờ phút này cũng là ảm đạm không ánh sáng, khôi phục thành lúc trước bình thản bộ dáng, mà hắn đích hơi thở còn lại là so với lúc trước còn muốn mỏng manh. Là tà bá đột nhiên, kia đại trận bên trong nổ bắn ra vô số đạo chùm tia sáng. Kia chùm tia sáng làm như màu vàng đích trường tiên bình thường từ trên trời giáng xuống. Đối với cuồng trăm năm cùng với chiến chín tiêu, đó là một trận quật, ba ba ba ba một chút, hai hạ, mười hạ, trăm hạ, ngàn hạ, chính là nháy mắt, bọn họ liền bị quật mấy ngàn hạ, hai người không chỉ có quần áo bị trừ lãn, liền ngay cả thân thể cũng là bị trừ lãn, chính là chân chính đích huyết nhục mơ hồ, chính là chẳng sợ như thế. Kia roi nhưng cũng vẫn chưa đình chỉ, mà là tiếp tục hung ác đích quật hai người. Chủ nhân, nhìn thấy này một màn, cuồng trăm năm đích kia mười con yêu linh giới giới linh giận dữ. Thân hình vừa truyền, liền bay vút mà đến, muốn nghĩ cách cứu viện cuồng trăm năm, ầm vang long chính là ai tàng nghĩ muốn. Chúng nó còn chưa tới gần, kia bàng bạc đích đại trận bên trong liền bắn ra mười đạo màu vàng đích lôi quang. Nhưng lại trực tiếp đem kia mười con yêu linh giới đích giới linh. Hoành thành dập nát, yêu nữ, ta với ngươi không để yên. Ta phải thao, mắt thấy chính mình đích mười con giới linh, bị trực tiếp gạt bỏ. Cuồng trăm năm lại giận dữ, bởi vì hắn rất rõ ràng. Kia mười con giới linh, hắn là mất nhiều đích khí lực, mới thành công đích ký kết khế ước. Ba chẳng qua, hắn nói còn chưa nói hoàn. Lại là một đạo kim tiên quăng lại đây, trực tiếp đem hắn đích cầm cấp rút đi xuống, là tà bá mà ở trải qua một chút cuồng tiên thực trừ lúc sau. Kia màu vàng đích roi, nhưng vẫn đại trận bên trong chảy xuống xuống, hóa thành mấy đạo xiềng xích, lý ba tầng ngoại ba tầng đích, đem kia cuồng trăm năm trói cái nghiêm kín thật, giống như một cái màu vàng đích đại bánh trưng bình thường. Thu ở buộc chặt xong lúc sau. Ngày đó khoảng không phía trên đích màu vàng đại trận cũng là chậm rãi hạ xuống. Đem cuồng trăm năm bao phủ sau, cực nhanh có rút lại, cuối cùng nhưng lại hóa thành nắm tay lớn nhỏ đích bao vây. Làm xong này đó sau, trong đó một vị giới linh, đem kia phong tỏa trụ cuồng trăm năm đích bao vây, đưa cho Đạm Thai Tuyết, lúc này mới đều dung nhập giới linh đại môn, trở lại Đạm Thai Tuyết đích trong cơ thể. Nhưng là Sở Phong có thể nhìn ra, tuy rằng này đó giới linh, dễ dàng đích đem cuồng trăm năm chế phục, chính là bọn họ đích khuôn mặt cũng không tốt xem, bởi vậy có thể thấy được, bọn họ hiện tại hợp lực ngưng tụ đích trận pháp tuy mạnh. Nhưng là hẳn là tiêu hao bọn họ không ít lực lượng mới đúng. Nắm kia phong tỏa cuồng trăm năm đích bao vây, Đạm Thai Tuyết giống như đầu bao cắt bình thường, ở trong tay cao phao vài cái. Lúc này mới đối chiến chín tiêu nói, muốn sống mệnh sao, muốn sống mệnh đem ngươi kia vương binh giao đi lên. Nói xong, Đạm Thai Tuyết cũng không đại chiến chín tiêu trả lời, trực tiếp bàn tay tìm tòi. Một cỗ mãnh liệt đích hấp lực bắt đầu khởi động trong lúc đó. Liền trực tiếp đem chiến chín tiêu trong tay đích kia đem màu vàng đại đao hấp tới tay chung. Thu vào càn khôn túi nội, đem chiến chín tiêu đích vương binh thu hồi sau. Đạm Thai Tuyết lại nói, trở về nói cho Giang Bảy Sát, hắn đích tiểu sư đệ cuồng trăm năm hiện giờ ở trong tay ta. Nếu là nghĩ muốn hắn sư đệ bình yên vô sự, như vậy đã kêu hắn đối xử tử tế trong tay đích con tin. Nếu là những người đó có cái gì không hay xảy ra, cho dù là rớt một cây tóc gáy, như vậy hắn đích tiểu sư đệ, đều muốn sẽ chết vô nơi táng thân. Này, mà nghe được lời này, chiến chín tiêu còn lại là sửng sốt, làm như vì chính mình có thể may mắn thoát khỏi vu nan mà cao hứng. Lại giống như bởi vì đã đánh mất vương binh mà không cam lòng. Nhìn cái gì vậy, còn không mau cút đi, gặp chiến chín tiêu thế nhưng chưa đi, Đạm Thai Tuyết lạnh giọng quát, mà cảm nhận được Đạm Thai Tuyết đích sát ý lúc sau. Chiến chín tiêu mới phản ứng lại đây. Chính mình căn bản là không có cùng đối phương ra giá còn thêm đích đường sống. Vì thế hắn vội vàng thay đổi thân hình, kéo chính mình kia huyết nhục mơ hồ đích thân thể, khập khiễng đích, hướng mở ảo tiên phong đích phương hướng chạy vội đi, làm như rất sợ Đạm Thai Tuyết đổi ý thả hắn đi. Hắn lại thi triển ra cực mạnh đích thân pháp vũ kỹ. Cái kia kinh hoàng đích bộ dáng, quả nhiên là chật vật đến cực điểm. Phi thường nan kham, đi thôi, ta hộ tống các ngươi rời đi nơi này. Ở chiến chín tiêu đi xa lúc sau, Đạm Thai Tuyết mới nghiêng đầu đến đối Sở Phong nói. Nói xong, nàng cũng không đãi Sở Phong trả lời, liền trực tiếp thân hình vừa động, về phía trước phương bước vào. Mà cái kia phương hướng, đúng là Sở Phong đám người, phía trước muốn bỏ chạy đích phương hướng. Thấy thế, Sở Phong cùng Thu Thủy Phất Yên Hỗ xem liếc mắt một cái. Nhưng cũng vẫn chưa nói thêm cái gì, mà là đi theo Đạm Thai Tuyết bước vào. Cuối cùng, Đạm Thai Tuyết ở một cái mặt biển phía trên ngừng lại. Giờ phút này, Thu Thủy Phất Yên không khỏi sửng sốt, trong mắt đích ngoài ý muốn vẻ càng đậm, bởi vì này mặt biển phía dưới, có một cái viễn cổ truyện tống trận, chính là này viễn cổ truyện tống trận rất là bí ẩn. Có che giấu trận pháp bảo hộ, người bình thường căn bản không thể phát hiện, nhưng là Đạm Thai Tuyết hiển nhiên đã muốn phát hiện nơi này. Ngươi vì sao phải giúp chúng ta? Sở Phong tiến lên hỏi. Hắn phải muốn hỏi, bởi vì hắn nghĩ muốn xác định, Đạm Thai Tuyết là địch là bạn, ta không phải giúp các ngươi, mà là kia Giang Bảy Sát đám người, vốn là bởi vì cho ta mới đến ở đây, nếu không phải của ta nói. Bọn họ cũng không có thể xuất hiện ở trong này, cũng sẽ không liên hợp kia Chu Tiên quần đảo. Đối phó các ngươi, có thể nói là ta không cẩn thận, đem một hồi mầm tai vạ gây cho các ngươi. Nhưng mặc kệ là có tâm vẫn là vô tình, tóm lại là cùng ta có quan, ta sẽ trợ giúp ngươi đối phó bọn họ. Đạm Thai Tuyết đích ngữ khí rất là bình thản, thậm chí lạnh lùng, cự nhân vô ngàn dặm ở ngoài. Cứ việc nàng là nói phải giúp trợ Sở Phong, chính là lại làm cho người ta một loại xa xôi đích khoảng cách cảm. Ngươi phải một người đối phó bọn họ, Sở Phong lắp bắp kinh hãi. Tuy rằng này Đạm Thai Tuyết rất mạnh, cướp được có thể dễ dàng đích chế phục cuồng trăm năm. Đổi đi chiến chín tiêu, chính là kia Giang Bảy Sát, tuyệt đối không giống cuồng trăm năm tốt như vậy đối phó. Dù sao bọn họ hai người kém ba phẩm cảnh giới. Huống chi đan theo sự phong cách đến xem, vô luận là thủ đoạn vẫn là tâm cơ, kia răng bảy sát, đều phải không thể thắng được cuồng trăm năm, là một cái cực kỳ khó chơi đích vai diễn. Cách chương.